Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 8, Trần Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Chiếu Nguyệt Đường trở lại Xuân Ba Huyền, đi mất ít nhất một chén trà vào đến Huyền Trung, lại tốn thêm nửa chén trà yên ở nhà Thích Yên Tĩnh, ngoại trừ cùng Từ Nguyên Nga ra thành đạp thanh thường xuân, hoặc là lên phố chọn chút đồ trang sức, đồ chơi, bút mực giấy nghiên, thường ngày phần lớn lười nhác không muốn động đậy. Lúc còn khuê các, mỗi ngày đến trước mặt tổ mẫu lộ diện, cũng chỉ là đi bộ ngắn ngủi từ viện này sang chính ốc, dưỡng thành đôi chân mềm mại, yếu ớt, đi chưa được bao lâu đã muốn lười biếng nghỉ ngơi. Sáng nay đi đi về về một chuyến, có thể tưởng tượng được là mệt mỏi đến mức nào. Huống chi, trước khi kính trà còn bị liên lụy bởi nhiệt chướng do Sở Tường gây ra, đứng không công nửa ngày trời. Vừa trông đỡ tư thái đoan trang của tân phụ mới gả vào cửa bước vào phòng, đợi đến khi cửa phòng đóng lại, vai của A Yên lập tức sụp xuống. Dựa vào vai Lư Mama, để Ngọc Tuyền nhanh chóng rót trà tới. Sau đó nằm vào chiếc ghế mỹ nhân bên cửa sổ, vùi mình trong chăn gấm dày mềm mại, không muốn động đậy chút nào nữa. Ngọc Tuyền thấy bộ dạng này của nàng, vội vàng bưng cả khay trà tới, vừa rót trà vừa cười nói. Cô nương đây là đi leo núi sao? Còn mệt hơn leo núi nhiều. A Yên nói nhỏ, nhận lấy chén trà Lư Mama đưa tới, vội vàng nhấp hai ngụm cho nhuận họng. Bên cạnh, Ngọc Lộ cũng uống liền hai chén trà, lại bảo Ngọc Kính lấy quạt tròn giúp A Yên quạt mát, nói. Người không biết phủ vương gia này lớn cỡ nào đâu, hậu viện gần như đuổi kịp Bắc Huyền rồi, đi đến mức đau cả chân. Tiết trời oi bức còn chưa qua, nơi này lại còn ẩm ướt hơn kinh thành, cho dù khắp nơi đều là bóng cây, cũng khiến người ta đi mồ hôi nhễ nhại. Nếu không có Điền Mama ở bên cạnh, cô nương lúc này có lẽ còn đang nằm trên phiến đá xanh kia đấy. Sau này sớm tối thưa hầu thì phải làm sao đây? Đúng vậy, Ngọc Lộ cũng cảm thấy lo lắng. Thỉnh an trưởng bối, không thể ngồi kiệu đi được, đôi chân của cô nương phải luyện tập thôi. A Yên ngực thêm cau mày, vùi vào lòng Lư Mama. Lư Mama bật cười, vê, uốt vê, e vai nàng, dặn dò Ngọc Lộ bọn họ. Hôn lễ đã thành, sáng nay cũng đã kính trà sửa miệng với các trưởng bối, dù thế nào cũng đã là người của vương phủ rồi. Sau này phải đổi cách xưng hô, đừng để người khác nghe thấy bàn tán. Dạ, nên gọi là Vương Phi. Ba nha hoàn đồng thanh đáp. Lư Mama lại thấp giọng hỏi. Tình hình sáng nay thế nào? Lời này vừa hỏi ra, Ngọc Tuyền thần sắc hơi nghiêm túc. Sau khi Vương Phi và Mama đi rồi, Nô Tì và Ngọc Kính đã dọn dẹp phòng ốc, thử thăm dò ý tứ. Thái độ của bọn họ coi như là hòa thiện, nói đến Mama là người bên cạnh Thái Phi. Nhìn vương gia từ nhỏ lớn lên, nghe giọng thì có vẻ mọi người đều rất kính trọng bà ấy. Thấy hai người chúng ta là mới đến, còn dẫn chúng ta làm quen với bố cục của Xuân Ba Huyền, đối với chúng ta cô. Vương Phi, lời nói cũng rất cung kính, Lư Mama gật đầu, dù sao cũng là vương phủ, cũng không đến mức sai lệch tôn ti. Nhìn qua quy củ rất nghiêm, có điều, thế nào, trong số những người của hồi môn, ngoại trừ người trong phòng chúng ta và những người do phu nhân chọn, còn có mấy người là góp đủ số khoe khoang, sáng nay đều đã vào phủ. Trong đó có Mầu Nguyệt kia, nhìn lấm la lấm lét, còn muốn dò hỏi chúng ta, Vương Phi gả vào rồi tình cảnh thế nào, bị nô tỳ âm thầm quát. Vốn dĩ định lấy về làm việc nặng, nàng ta quản cũng thật nhiều. Ngọc Tuyền nhắc đến chuyện này, hơi có chút phẫn nộ. A Yên cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bá mẫu chọn sao? Đúng vậy, ngày đó lão phu nhân nói Tạ gia là vương hầu. Người hầu của chúng ta không thể quá sơ sài, đặc biệt để đại phu nhân chọn mấy người làm việc nặng cho đủ số. Lư Mama tuổi lớn nhất, đối với những chuyện này cũng cực kỳ để ý, hơi hạ giọng nói. Mầu Nguyệt này vốn là người bên cạnh đại cô nương, không tính là tâm phúc nhưng cũng có thể hầu hạ trước sân. Không biết vì sao lại bị nhét vào đám người cho đủ số. Chắc chắn là bá mẫu không cam tâm, muốn để lại một con mắt. A Yên rất rõ ràng bá mẫu có bao nhiêu không cam tâm sau khi vị trí vương phi đổi người, bèn dặn dò. Ngày thường để ý nhiều hơn, nếu nàng ta không an phận, tìm lý do đuổi đi. Đối với những người khác cũng để ý một chút, biết đâu còn có người có lòng dạ khác. Ngọc Tuyền tuân mệnh, vì đã gần giờ ăn trưa, bèn đi sắp xếp cơm trưa trước. Sau khi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi giải mệt, cũng tiêu tan hết mệt mỏi. A Yên lấy lại tinh thần, nhìn đình viện phòng ốc rộng lớn, liền bảo Điền ma ma triệu tập tất cả ma ma, nha hoàn hầu hạ gần đây đến trước mặt, coi như là nhận mặt lẫn nhau. Đêm đó Tạ Đỉnh không xuất hiện, chắc là nghỉ lại ở thư phòng. A Yên thấy lạ nhưng cũng không để ý, cứ tự nhiên nghỉ ngơi. Hôm sau từ chiếu nguyệt đường trở về, A Yên cuối cùng cũng có thời gian để sắp xếp của hồi môn. Vì là gả vào vương phủ, của hồi môn đương nhiên không thể sơ sài. Đồ vật mà đại phòng đưa riêng cho Sở Tường nàng đều không đụng tới, của hồi môn hiện tại đại khái có 3 phần. Phần thứ nhất tự nhiên là của hồi môn mà Sở Nguyên Cung và Ngô Thị đưa cho, mấy cửa hàng và ruộng đất ở Kinh Thành, từ khi bàn chuyện hôn sự với Kiều Hoài Viễn đã được chuẩn bị xong, đều ở Trường An, vẫn do Ngô Thị giúp trông nom. Phần thứ hai là đồ mà Hoàng gia ban thường và Tạ gia thêm vào của hồi môn, phần lớn là trang trại và ruộng đất ở Ngụy Châu. A Yên lúc này không dành để ý tới, giao cho quản sự bên ngoài xử lý, đó là con trai của Lư Ma Ma, đáng tin cậy. Phần thứ ba thì hiện tại đang bày ở sân bên cạnh. Chỉnh tề hơn 20 dương lớn, bên trong có không ít đồ vật và vật phẩm bày biện quý giá, là ấn vương phi theo quy chế trang sức, từ trong cung và lễ bộ giúp chuẩn bị, giống như khảm đá quý như ý quan, miệng trang trí ngọc trai, san hô phỉ thủy, hạt hương ngọc, châm vàng đỏ, hoa tai bích dao, vân vân, không thể kể xiết. Ngày đó Sở Tường nhìn thấy danh sách thì mắt đều thẳng đứng. Hiện tại đều ở trong tay A Yên. Ngoài ra, còn có mấy dương là do A Yên thu dọn vội vàng, bên trong có tranh chữ mà tổ phụ để lại riêng cho nàng, tranh chữ của danh gia mà từ thái phó tặng cho nàng, đều là chân bảo trong lòng A Yên. Còn có hai dương truyện ký, tập thơ và các loại sách tạp nham, là do nàng tích lũy được mấy năm nay, đặc biệt mang đến để giải buồn, 2 tháng nữa từ Nguyên Nga có lẽ sẽ lại phái người đưa thêm cho nàng một ít mới siêu tầm được. Trong chiếc dương nặng nhất chứa một cây đàn không, A Yên đích thân đến, nhờ người cẩn thận nâng ra, bày ở gian bên cạnh nơi nàng ở, cây đàn không này là tổ phụ để lại cho nàng. Sở Trương năm đó không chỉ đầy bụng tài học thái sư, mà còn rất giỏi thư họa, tinh thông nhạc lý, danh tiếng cực kỳ. A Yên lúc nhỏ khi chơi chọn đồ vật đoán tương lai, phấn son không chạm mà chỉ chọn một món đồ bày biện đàn nhỏ nhắn tinh xảo. Mỗi khi Sở Trương có thời gian gảy than, nàng đều nghe đến nhập thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái sư thấy nàng thích, đặc biệt cho người chế tạo cây đàn không này. Khi nàng 3 tuổi đã coi như là lễ sinh nhật, chỉ chờ A Yên lớn lên sẽ thừa kế y bát của ông. Đáng tiếc là vào năm A Yên 5 tuổi, lão nhân gia đã cưỡi hạc về Tây. Trong nhà con cháu đầy đàn, A Yên lúc nhỏ được tổ phụ yêu thương nhất. Ký ức thời thơ ấu tuy đã mơ hồ nhưng chuyện 4, 5 tuổi thì nhớ rất rõ, tình cảm cũng vô cùng sâu đậm. Hơn nữa những năm này được dạy dỗ dưới gối từ thái phó, ông ấy thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện cũ, cảm thán phong thái năm xưa của bạn cũ, hồi tưởng lại những hành động thiên vị của bạn cũ đối với cháu gái nhỏ, A Yên nghe nhiều rồi cũng nhớ kỹ. Vị trí của cây đàn không này trong lòng nàng không cần phải bàn cãi. Nàng toàn thân da thịt được nuôi dưỡng mềm mại trắng trẻo, nhưng lại nỡ để đầu ngón tay mềm mại. Đông không sợ lạnh, hè không sợ nóng, luyện ra một lớp chai cực mỏng ở đầu ngón tay, mỗi tháng đều phải chăm sóc vài lần. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy dây đàn, âm điệu nhuộm gió mát lọt vào tai. Khoảnh khắc ấy, A Yên như thể trở về phòng khuê các nhà mẹ đẻ, an nhiên tự tại giữa những bức họa mà ông nội để lại, không chút âu lo, muộn phiền. Nàng cong khóe môi, lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau. Lư Ma Ma liền lúc này đi vào, bẩm vương phi, biểu cô nương tới. Tần Niệm Nguyệt, nàng ta đến làm gì? Ngoài sân, dưới hành lang, Tần Niệm Nguyệt tươi cười rạng rỡ. Nàng ta tuổi tác xấp xỉ A Yên, vóc dáng thấp hơn một chút, có một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt tròn tròn, cười lên rất ngọt ngào. Tuy rằng từ nhỏ đã mất mẹ, cha ruột sau khi ly hôn với Tĩnh Ninh quận chúa thì đi xa xứ, nửa lần cũng không lộ diện, nhưng nàng ta lại được ngoại tổ và 3 người cậu hết lòng yêu thương. Chưa từng chịu chút uất ức nào. Các trưởng bối nhắc đến nàng ta cũng đều là lời khen ngợi hiền lành, ngây thơ, đơn thuần. Vì thân thế đáng thương, Tần Niệm Nguyệt từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở Chiếu Nguyệt Các, là tâm can, là bảo bối của lão thái phi, coi còn hơn cả trong mắt. A Yên tuy chỉ đến Chiếu Nguyệt Đường 2 lần nhưng cũng nhìn ra được vị biểu cô nương này có địa vị siêu nhiên trong phủ, dường như ngoại trừ Đường muội Tạ Tục ít nói chuyện với nàng ta, những người khác đều rất khen ngợi. Nghe nói nàng ta bỗng nhiên đến thăm, A Yên trong lòng hơi ngạc nhiên, phân phó Ngọc Kính cất đàn hầu không, lại để Lư Ma Ma đích thân mời người đến sảnh bên rửa tay rồi đi qua, đã thấy Tần Niệm Nguyệt đứng bên bàn, đang ngẩng mắt nhìn bức tranh chữ mới treo trên tường. Đó là di tác của Sở Thái Sư, Thu Lâm đọc sách, mây khói phong lĩnh, nhìn vào thanh tịnh phiêu giật. Vừa gặp mặt, Tần Niệm Nguyệt đã mở miệng khen ngợi, trong giọng nói xen lẫn vài phần ngưỡng mộ, nói: "Biểu tẩu xuất thân từ Thư Hương, bức họa này nhìn thật đẹp." Ánh mắt A Yên hơi động đậy, tranh của tổ phụ quả nhiên có chỗ hơn người, nhưng với thân phận được sùng ái hô mưa gọi gió của Tần Niệm Nguyệt ở Tạ gia, sao lại ngưỡng mộ đến vậy? Hơn nữa giọng điệu đó thật sự có chút gượng gạo. A Yên trước đây không ít lần chịu thiệt dưới tay Sở Tường, thấy bộ dạng lạnh nhạt của Tạ Thục đối với nàng ta liền để ý một chút. Lúc này nghe thấy lời này, cũng chỉ cười nói: "Đạo thư hỏa, chẳng qua là ghiêu gắm tình cảm vào vật mà thôi, so với tấm lòng lấy thân báo quốc bảo vệ bớt tánh, vẫn là kém hơn một chút. Trời nóng như vậy, nắng còn chưa tan, biểu muội sao lại tới đây?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ biểu tẩu vừa đến Ngụy Châu không quen, có lẽ sẽ nhớ nhà, nên đến cùng nói chuyện, dù sao cũng rảnh rỗi. "Vậy thì đa tạ biểu muội nhớ thương." A Yên khẽ cười, Tần Niệm Nguyệt bưng chén trà, ngoan ngoãn hỏi về phong tục tập quán ở Trường An, nói nàng ta chưa từng đến kinh thành, trong lòng rất ngưỡng mộ vân vân. Sau này, đề tài liền chuyển đến Tạ Đỉnh, có thể gả đến bên cạnh biểu ca, phúc khí này thật khiến người ta ngưỡng mộ, tỷ không biết biểu ca hắn tốt như thế nào đâu. Tần Niệm Nguyệt mỉm cười nói, liệt kê một loạt chuyện cũ để chứng minh. Ví dụ như lúc nàng ta bị bệnh khi còn nhỏ, Tạ Đỉnh đã đích thân sắc thuốc chăm sóc. Ví dụ như nàng ta thích một món đồ trang sức nào đó, Tạ Đỉnh lập tức mua cho người đưa đến. Ví dụ như nàng ta thích ăn vải tươi, Tạ Đỉnh liền phái người thân trinh xuống lĩnh nam, ngàn dặm đưa đến. Ví dụ như nàng ta vô ý gây hỏa, chỉ cần hơi làm nũng, Tạ Đỉnh có thể giúp nàng ta giấu giếm. Ví dụ như, tóm lại một câu, Tạ Đỉnh ngoài lạnh trong nóng, đối xử với nàng ta cực kỳ tốt, chắc chắn cũng sẽ rất tốt với tẩu tử mới cưới, tốt đến mức khiến người ta hâm mộ. A Yên nghe mà ngơ ngác, người đàn ông dịu dàng, chu đáo trong lời Tần Niệm Nguyệt là phu quân của nàng sao? Cái người mà đêm tân hôn không về phòng, lạnh nhạt đến nửa câu cũng chẳng buồn nói chuyện với nàng sao? Cách chương.